Truyện ngắn Chị dâu yêu dấu. Đây là một câu chuyện có thật, kể về cuộc tình giữa chị dâu em chồng, anh chồng và cô em dâu. Câu chuyện có những tình tiết lôi cuốn và cuốn hút người đọc bởi những lời tự sự của mỗi nhân vật và những tình cảm đan chéo cùng những ham muốn dục vọng giữa những người sống cùng trong một gia đình với nhau. Câu chuyện cũng có một kết thúc có hậu và đầy lãng mạn. Minh Quân và Thiên Ý là đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc với nhau trong một căn nhà khá rộng ở quận Tân Bình. Quân hơn Ý cả gần chục tuổi, nhưng hai người vẫn rất đẹp đôi. Thật là một bộ đôi trai tài gái sắc. Họ gặp nhau trong trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, họ kết hôn và xây dựng một đời sống khá tốt về cả tinh thần lẫn vật chất. Thiên Ý là một cô gái đẹp với vóc dáng thon gọn, không quá cao, nước da trắng ngần và thơm như bông bưởi. Nàng có cặp ngực nể nở mà mọi người đàn ông đều muốn được đặt bàn tay hay đôi môi lên cặp vú hấp dẫn đó. Với cặp mông tròn lẳn, kéo theo đôi chân dài, mỗi khi nàng bước đi trên hè phố là tất cả các chàng trai đều muốn bám theo nàng. Nàng có một cái tên cũng thiệt đẹp như thân hình hấp dẫn của nàng vậy. Trần Ngọc Bảo Thiên Ý. Sinh ra trong một gia đình cán bộ trung lưu ở Sài Gòn, nên được nuôi dạy khá cẩn thận. Nàng luôn ăn mặc khá kín đáo mỗi khi đi ra đường, nhưng vẫn lộ rõ lên những đường cong gợi cảm và đầy khiêu khích. Minh Quân trông cũng khá bảnh trai, vóc dáng không lớn lắm, thậm chí chàng có vẻ còn thấp hơn cả Thiên Ý. Nhưng bù lại, chàng có đôi mắt sáng, đôi môi quyến rũ làm nhiều cô gái ước muốn được cặp mắt đó để ý đến mình. Khác hẳn với Thiên Ý, Quân là một người từng trải với một số mối tình vắt vai, thì Thiên Ý vẫn còn trinh trắng cho đến lúc bắt đầu hai người chung sống với nhau. Ngoài cái vẻ đẹp bề ngoài, họ còn có những ý thích giống nhau. Cả hai đều thích lãng mạn và những trận làm tình nóng bỏng. Minh Quân là người may mắn nhất được là người yêu đầu tiên của Ý. Các bạn của Quân nhiều người đã cố gắng theo đuổi, tán tỉnh nàng, nhưng nàng không cho ai cơ hội gần nàng. Sau khi ra trường, Minh Quân đã tìm được việc làm trong một xí nghiệp nhà nước lớn. Thiên Ý trở thành một giáo viên trong trường trung học cơ sở. Sau khi thành hôn, Thiên Ý chuyển về sống với Quân cùng với người em trai của anh trong một căn nhà khá rộng, được xây vào trước năm 75. Đây là căn nhà của bố mẹ anh để lại cho hai anh em để sống ở Sài Gòn. Cả bố và mẹ của Sơn đều trở về quê ở Bạc Liêu sống an hưởng tuổi già sau khi miền Nam được giải phóng. Thành Nhân là em ruột của Quân. Không hiểu bố mẹ Quân sống xa nhau trong thời chiến thế nào. Có lẽ vì tham gia cách mạng mà Nhân kém Quân đến cả chục tuổi đầu. Chàng không học lên đại học như Quân, mà chỉ theo học ở một trường trung cấp điện lực ở Sài Gòn. Nhân là một người khá nhút nhát đối với phụ nữ. Chàng chỉ có những ham mê về những mạch điện tử ngay từ khi còn bé. Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Thiên Ý trong căn nhà này, dường như Nhân có một cuộc sống khác hẳn. Sự dịu dàng e ấp và cơ thể lôi quấn của Ý đã thức tỉnh cái tôi đàn ông trong chàng. Trong mắt của Nhân, Thiên Ý cứ ngày càng hấp dẫn hơn. Người nàng tròn trịa hơn, làn da trắng mịn, và nhất là các đường cong thân thể thì tuyệt vời. Vòng ba của nàng nở nang thấy rõ. Khi có cơ hội, Nhân luôn nhìn ngắm không chớp mắt mỗi khi Thiên Ý cúi người xuống lượm đồ hay lau nhà.